Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 463 thuốc an thần. Người xem bằng hữu, hoan nghênh xem Erspan giải ngoại hạng Anh vòng thứ tư hiện trường trực tiếp. Ta là mọi người lão, bằng hữu Markman, ta hiện nay tại Everton Goodison Park sân bóng, vì mọi người tiến hành tranh tài hiện trường trực tiếp. Buổi trưa hôm nay trận này là bản mùa giải trận đầu Merseyside quận Derby. Thông qua trực tiếp, truyền hình ống kính, mọi người có thể rõ ràng xem đến. Goodison Park sân bóng có thể nói là đầu người tuôn ra tuôn. Không còn chỗ ngồi, cho tới bây giờ, hai chi Merseyside quận đội bóng đều là 2-1 chiến tích. Liverpool theo thứ tự là sân khách 1 so với 1 chiến bình Sheffield United. Sân nhà 4-0 đánh bại Newcastle, sân nhà 2-1 đánh bại West Ham United, Everton thì là sân nhà 2-1 đánh bại Watford, sân khách 1-1 chiến bình Blackburn, sân khách 2-0 đánh bại Tottenham Hotspur. Mọi đội bóng thành tích cũng là vô cùng chói mắt. 3 vòng sau cuộc tranh tài, cái này hai chi đội bóng đều lấy được 7 phần. Chỗ khác biệt chính là tại quá khứ 2 tuần đội tuyển quốc gia tranh tài trong ngày, Liverpool nhận ảnh hưởng càng lớn. Trong đội nhiều tên tuyển thủ quốc gia đều bị điều tiến vào đội tuyển quốc gia đánh giải Euro thi dự tuyển. Everton tương đối mà nói nhận ảnh hưởng nhỏ nhất. Nhưng ở lúc trước buổi họp báo bên trên, Liverpool huấn luyện viên trưởng Benitez lại minh xác biểu thị trận đấu này áp lực đúng là rất lớn. Nhưng hắn tin tưởng mình đội bóng có thể vượt qua trùng điệp áp lực, thắng được trận này derby chiến. Mà trận đấu này, Liverpool cũng là tận phái chủ lực xuất chiến. Thủ môn là Reina, hậu phòng tuyến theo thứ tự là Aurelio, Hipia, Carragher cùng Finan. Giữa trận là Moham Sissoko, Zera cùng Sabi Alonso. Trước trận tam xoa kích là Dương Dương, Peter Crouch cùng Quyệt. Bản mùa giải biểu hiện xuất sắc Đan Mạch trung vệ Daniel Azar bị khỏi bệnh tái xuất Carragher thay thế. Mà những vị trí khác cũng đều trên cơ bản là kéo dài Benitez phía trước 3 lượt đội hình chủ lực. Phối trí, Liverpool dã tâm bừng bừng nghĩ muốn lấy được thắng lợi. Nhưng Everton cũng đồng dạng không cam lòng yếu thế. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, Moy liền cao điệu biểu thị Liverpool đem sẽ không từ Goodison Park sân bóng lấy đi dù là một phần, bởi vì Everton sẽ đem hết toàn lực đánh lén Liverpool, cũng tin tưởng vững chắc mình đội bóng có thể lấy được thắng lợi. Rất rõ ràng, Moy bài xuất 4-5-1 trận hình, lấy 5 tên giữa trận tới áp chế Liverpool giữa trận. Cái này hiển nhiên cũng không phải là bắn tên không đích, mà là thỏa thuê mãn nguyện muốn tại sân nhà cầm xuống cùng thành tử địch. Hôm nay, cả tòa Goodison Park sân bóng Everton fan bóng đá cũng tràn đầy kích tình. Dương Dương cũng không có đứng tại bên trong vòng chờ đợi phát bóng. Hắn đứng tại bên trong ngoài vòng tròn bên trái, yên lặng chờ đợi tranh tài bắt đầu. Cái còi tiếng vang lên. Đoạt bắt đầu, đây là Benitez lúc trước chế định tranh tài sách lược. Hắn hy vọng Liverpool có thể dựa vào thực lực bản thân bên trên ưu thế, từ vừa mới bắt đầu liền cầm xuống đối thủ. Nhắm mắt lại, lỗ tai lại đặc biệt nhạy cảm. Hắn nghe được đến từ nhìn trên đài núi kêu biển gầm. Đội khách fan bóng đá tiếng gầm phảng phất muốn quét sạch cả tòa sân bóng. Hắn cảm giác mình tựa như là uông dương đại hải bên trong một buồm thuyền cô độc. Nhưng không biết là từ chừng nào thì bắt đầu, hắn không chỉ có không còn e ngại tại thanh thế như vậy, ngược lại có chút thích thú. Thật giống như thuận lợi tại chuyển nhượng đại môn quan bế trước đó, chuyển ném Inter Milan đồng đảng Ibrahimovic nói, tại tử địch fan bóng đá trước mắt bao người, công phá bọn hắn cầu môn. Đây tuyệt đối là nhân sinh một chuyện vui lớn. Trọng tài chính là nước Anh nổi danh nhất Graham Burr. hắn tại lúc trước cầu thủ trong thông đạo cũng đã nói. Hắn không hy vọng nhìn thấy đại động tác, bằng không hắn sẽ không lưu tình. Cái này nhưng derby chiến, nếu là song phương mùi thuốc súng cùng một chỗ, ai cũng ép không được. Tranh tài muốn bắt đầu. Cố lên, đội trưởng Zera dùng sức vỗ tay hô. Dương Dương mở hai mắt ra, nhìn thẳng phía trước, theo trọng tài chính Buer ra lệnh một tiếng. Peter Krull lập tức đem bóng đá cho Quyệt, từ phía sau lại đá về giữa trận. Dương Dương căn bản không để ý tới cầu hướng đi, mình nhanh chóng rồi xoay người về phía trước. Đây chính là huấn luyện viên trưởng an bài cho nhiệm vụ của hắn. Từ trước trận Tam xoa kích đi áp chế Everton trung hậu trận. Quả nhiên, hắn xông lên, Everton phòng tuyến lập tức lui về sau. Liverpool trung hậu trận đưa bóng chuyền đến bên trái. Aurelio nhanh chóng vượt trên trung tuyến, được banh sau tiếp tục hướng phía trước mang, mắt thấy liền muốn đi vào 30 mét khu vực lúc. Everton giữa trận lập tức tiến lên vây quét, nguyên bản đè vào phía trước nhất Dương Dương, lại ở thời điểm này đột nhiên xéo xuống trung lộ trở về chạy. Everton nguyên bản phong tỏa Aurelio thẳng tắp hướng về phía trước truyền bóng tuyến đường. Mục đích đúng là muốn chặt đứt Brazil hậu vệ trái cùng Dương Dương ở giữa liên hệ. Nhưng theo Dương Dương trở về chạy tới phòng thủ cầu thủ sau lưng, Aurelio lại lần nữa thấy được một đầu chuyền bóng tuyến đường. Cầu từ Everton ba tên phòng thủ cầu thủ ở giữa xuyên qua, đi tới Dương Dương dưới chân. Everton phòng thủ cầu thủ phản ứng cũng là cực nhanh, cấp tốc quay người về truy. Dương Dương tại đứng không chỗ đón bóng ra dừng lại, quay người dẫn bóng nhanh chóng thúc đẩy. Liverpool một lần trước trận tiến công, Dương Dương tại trung lộ lệch trái một vùng tiếp vào cầu. Mình dẫn bóng hướng về phía trước, tốc độ thật nhanh, Everton phòng thủ cầu thủ tại một đường về truy. Peter Crouch cùng Quyết đem Everton phòng tuyến dẫn tới vùng cấm địa tuyến phụ cận. Mà Dương Dương dẫn bóng hướng về phía trước về sau, kết hợp thượng đế tầm mắt, lại ngẩng đầu nhìn một chút phía trước. Hắn lưu ý đến có cơ hội, chính như trước đó Van Basten nói cho hắn biết như thế. Có đôi khi đột nhiên một cước sút ra, không hề chỉ là vì dẫn bóng, đồng thời còn là vì muốn trấn nhiếp đối thủ, thậm chí là xáo trộn đối thủ nhịp điệu thi đấu. Mà bây giờ Dương Dương thấy được cơ hội, ngay tại đối phương trung vệ Yobo cùng Lescott ở giữa. Quyết định thật nhanh, Dương Dương cố ý hơi lội lớn một chút, mình tăng thêm tốc độ đuổi theo. Kinh nghiệm phong phú giữa trận cầu thủ Phil Neville ý thức được không thích hợp. Cái này rõ ràng chính là tại gia tốc chạy lấy đà. Cẩn thận sút ra, Phil Neville hất ra Crouch, cấp tốc hướng phía Dương Dương nhào tới. Tên này trước MU cầu thủ tốc độ phản ứng không thể bảo là không đủ nhanh. Nhưng Dương Dương cái này một cái sút gôn cũng là căn cứ trên trận thế cục. Tâm huyết Lai Triều lâm thời quyết định, đừng nói là Phil Neville cùng Everton cầu thủ, liền ngay cả Liverpool chính cầu thủ giật nảy mình. Lúc này mới mở màn liền muốn sút gôn rồi. Nhưng Dương Dương nhưng so với Phil Neville càng nhanh một bước. Đuổi kịp cầu về sau, chân trái đứng vững, chân phải vung lên, toàn bộ thân thể nghiêng thành một góc độ, uốn lượn thành một cây cung. Chân phải vung lên, đại lực rút bắn, bóng ra giống như là một đường bắn đi ra mũi tên. Bắn thủng Everton phòng tuyến, Dương Dương đột nhiên trực tiếp gõ cửa. Cầu tiến á. Thượng đế a, mở màn vẻn vẹn 10 giây đồng hồ. Dương Dương, mở màn 10 giây đồng hồ. Dương Dương lợi dụng một cước khoảng 25 mét sút xa, xuyên thủng Everton cầu môn. Góc trái trên cùng, đây là một lần chính cống góc chết. Howard cứ việc kịp phản ứng, phi thân dập tắt lửa, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Dương Dương vì Liverpool thủ kéo ghi chép. Ngoặc kép chấm chấm, tại sút gôn trong nháy mắt đó, Dương Dương cả người vô cùng tỉnh táo. Não hải trống rỗng, nhưng lại hết sức rõ ràng. Hắn rõ ràng cảm giác được, một cước này sút gôn có, trừ phi Howard có thể làm ra thần kỳ dập tắt lửa. Không phải một cước này sút gôn nhất định có, mà quả nhiên, nó cơ hồ là trực tiếp chui vào cầu môn góc trái trên cùng góc chết. Dương Dương cấp tốc quay người xông ra sân bóng, một đường giang hai cánh tay, tựa như là một khung tàu lượn, bay lượn tại Goodison Park sân bóng. Everton fan bóng đá rõ ràng bị chấn nhiếp rồi, ngây ngẩn cả người khoảng chừng mấy giây thời gian, tiếp lấy mới tuôn ra một trận phô thiên cái địa hư thanh. Nhưng cái này mấy giây thời gian tĩnh mịch, chính là đối Dương Dương một cước này sút gôn lớn nhất tán thành cùng khen ngợi. Dương Dương cả người kích động đến trượt quỳ đến Liverpool fan bóng đá chỗ khán đài nơi hẻo lánh. Phía dưới, dùng sức hôn lấy tay trái mình trên cổ tay màu dây thừng. Cười ha ha hướng lấy fan bóng đá giang hai cánh tay. Giống như là muốn ôm bọn hắn. Hiện trường Liverpool fan bóng đá cũng tuôn ra tiếng hoan hô. Tại một mảnh hư thanh bên trong, đặc biệt rõ ràng, a, Benitez cả người kích động đến từ dưới đất nhảy dựng lên. Một cước này sút gôn tới phi thường đột nhiên, nhưng lại phi thường hăng hái, cũng phi thường ra sức. Đây tuyệt đối là có thể thật to để chấn đội bóng sĩ khí một cước sút xa. Paco Ayesteren ha ha cười nói, ta liền biết, hắn gần nhất trạng thái nhất định rất tốt, bởi vì hắn thuộc về loại kia càng nghẹt liền càng dễ dàng ra trạng thái cầu thủ. Benitez kích động, hô nói, một cước này sút gôn tới qua mấu chốt. Chỉ có Liverpool huấn luyện viên tổ, hay là đội bóng nội bộ người mới biết, Liverpool hôm nay trạng thái phi thường hỏng bét. Vì cái gì đây? Một mặt là bởi vì quốc gia đội tranh tài, nhưng một mặt khác là bởi vì lịch đấu. Sân khách đánh Everton không có vấn đề gì, nhưng an bài tại 12 giờ trưa 45 phân. Đây chính là vấn đề lớn nhất. Tuyển thủ quốc gia nhóm vội vàng trở về, rất nhanh liền đầu nhập tranh tài. Vẫn là tại giữa trưa, muốn ra trạng thái không có chút nào dễ dàng, nhưng muốn mạng chính là Liverpool bản mùa giải có mười mấy trận đấu đều là tại giữa trưa. Cái này muốn so Premiership còn lại ba chi cường đội giữa trưa buổi diễn hơn rất nhiều. Vì thế Benitez tại mùa giải trước còn công kích qua FA, cho rằng bọn họ tại lịch đấu an bài bên trên gây bất lợi cho Liverpool. Mà bây giờ, Dương Dương một cước này sút gôn, phảng phất để Liverpool trên dưới đều ăn một hạt thuốc an thần. Thứ ba câu, Benitez yên lặng lẩm bẩm. Hắn nói hắn bản mùa giải muốn đánh vào 25 cầu. Ta cảm thấy cái này khiêu chiến hay là vô cùng lớn. Nhưng ta tin tưởng hắn có thể làm được. Ayeteren cũng là không chỗ ở gật đầu. Chỉ vào bên sân cùng các đội hữu ôm thành một đoàn. Chúc mừng lấy dẫn bóng Dương Dương. Nở nụ cười, người nhìn hắn gần nhất trạng thái liền biết. Ta không hoài nghi chút nào năng lực của hắn. Duy nhất để cho ta tương đối sầu lo chính là hắn đến cùng là lần đầu tiên đến Premiership. Đông nghỉ kỳ sẽ là phiền phức. Benitez gật đầu. Cái này không chỉ là Dương Dương khiêu chiến, cũng là chỗ có chủ giáo luyện cùng đội bóng khiêu chiến. Premiership đông nghỉ kỳ là có tiếng kinh khủng. Không có người đã trải qua căn bản cũng không hiểu được tại lễ Giáng sinh trước sau kia ngắn ngủi. Thời gian 10 ngày, liên tục đánh 4 trận đấu là đáng sợ cỡ nào tiêu hao cùng tra tấn. Thậm chí có rất nhiều cầu thủ cùng đội bóng đều căn bản không chịu đựng nổi. Như vậy không gượng dậy nổi. Cái này mới có Ferguson câu nói kia. Premiership xung quanh hành trình. Từ lễ Giáng sinh ma quỷ lịch đấu bắt đầu. Nhưng bất kể nói thế nào, nhìn thấy dẫn bóng tình thế xuất sắc như thế Dương Dương, Benitez càng thêm tràn đầy lòng tin. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN